Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui vì được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Và tối ngày hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 11 của bộ truyện này nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe. Quý thính giả đang đến với bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Tập 11. Hạ tuần tháng 7, mới thấy nước sông Hậu đổi thành màu ngói mới, dâng cao lên do lượng nước thượng nguồn tràn về. Cùng với triều cường của ngày rằm tháng 6 âm lịch, báo hiệu một mùa nước son. Từ sáng sớm, trời đã đổ mưa như trút nước, rồi dần nhỏ lại, nhưng rã rít mãi không ngơi. Cậu Trọng đi giao hàng về, nghe người làm trong nhà thuật lại, áo ướt còn chưa kịp thay, thì đã sốt sắng vào đẩy cửa buồng Út Trân xem xét. Nhìn thấy em gái ngồi co ro trong góc, cùng vết băng trắng trên tay, thì đau xót. Trân, sao mà em dại vậy hả? Út Trân lại rút người vào thành giường. Được lại gần em. Anh không còn lãnh ba của em trước kia nữa. Anh làm em sợ lắm. Cậu Trọng nhìn em gái xa cách mình thì buồn bã nói. Anh lo lắng cho em thôi mà. Em không cần anh lo cho em theo cách này đâu. Anh ra ngoài đi. Cậu Trọng sợ Út Trân dùng dãy sẽ động đến vết thương nên cũng không dám lại gần. Một lúc sau mới chịu đi ra. Thằng Dảnh đứng lao dọn ở ghế trường kỹ, thấy mặt cậu ba hầm hầm đi ra thì nó sợ, định chui xuống bếp thì bị cậu gọi lại. Vết thương của cô Út mày băng được bao lâu rồi? Tới lúc thay chưa? Thằng nhỏ sợ nên khoanh tay. Dạ cũng lâu rồi thưa cậu. Hôm bữa cậu không có ở nhà, ông sợ cô Út mất máu nhiều quá nên kêu con ra chợ nhờ Mợ Hai. Thằng nhỏ quen miệng nên vẫn gọi Mợ Hi là Mợ Hai, mà cậu Trọng nghe hai từ Mợ Hai thì chói tai vô cùng nên gằn giọng như muốn nhắc nhở. Mợ Hai? Dạ dạ, Mợ Hi, nhờ Mợ Hi vô coi vết thương cho cô Út. Rồi Mợ Hi có vô không? Dạ Mợ có vô, còn dặn con nếu cô Út có gì á thì cho Mợ Hai liền. Cậu Trọng khoát tay cho nó đi. Thằng nhỏ nhẹ nhõm ba chân bốn cẳng chạy đi một cái dù. Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng vắng vẻ thì lòng cậu cũng quạnh hiu vô cùng. Vừa lo nỗi chuyện của Út Trân, lòng cậu nhớ Mợ Hi đến mức muốn phát điên. Đến khi chập choạng nhìn sắc trời dần chuyển màu thì nỗi nhớ lại càng cồn cào như muốn thiêu đốt ruột gan. Mà tiếng gầm gừ từ trên cao không ngơi, giống như tiếng thét của nỗi lòng giận dữ nhưng lại phải kìm nén, không có chỗ để phát tác nên ngột ngạt bí bách vô cùng. Trong nhà chỉ nghe tiếng đổ vỡ của vật gì đó vang lên rất to, rồi tiếng xe lô ca xong rầm rầm chạy ra khỏi cổng. Nghe tiếng xe dần xa, biết cậu Trọng đã đi rồi thì thằng Dảnh mới dám đi lên. Nhìn chiếc lục bình cổ lớn dở tan tành dưới nền gạch, trên mặt bàn trường kỹ còn dư mấy giọt máu đỏ ao, nó ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ trong sợ hãi. Từ ngày Mợ Hi đi, ai trong nhà cũng trở nên kỳ lạ. Cậu Hai thì bỏ đi biệt tâm biệt tích, cậu ba hồi trước hiền hòa bao nhiêu thì bây giờ lại nóng nảy bấy nhiêu. Sáng nắng, chiều mưa, không biết đâu mà lường. Cô Út thì càng bất thường hơn, cắt tay tự hủy mình không nói, lại còn suốt ngày thơ thẩn. Lắm lúc nó còn thấy cô Út khóc. Chỉ có ông chủ là vẫn bệnh rề rà không đổi. Thằng nhỏ đương lui cui quét dọn thì có cái bóng xuất hiện phía sau. Nó tưởng cậu ba về nên quay lại thì không phải. Anh Shopper. Ba Trình canh ở mé sông, thấy xe của cậu Trọng vừa chạy khỏi thì lập tức đi vào. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Mợ Hi nói, cho đến cuối cùng vẫn không dám tự quyết định. Cậu chỉ muốn giáp mặt với Út Trân một lần, chắc chắn rằng cô vẫn an toàn. Chừng đó cô Út quyết định như thế nào, cậu cũng nguyện ý nghe theo. Cô Út đâu? Thằng Dảnh thấy Ba Trình đã vô tới đây rồi, mà anh cũng không phải người lạ gì nên thiệt thà đáp. Cô Út ở trong buồng. Ba Trình lập tức đi vô trong thì lại nghe nó nói nhỏ. Anh nhớ phải an ủi cô Út đó, không được làm cô Út buồn, cô Út khóc đâu. Ba Trình biết thằng nhỏ thương cô chủ, nghe vậy thì gật đầu. Ừ, qua biết rồi, cảm ơn em. Ba Trình đã ở đây một thời gian dài, nên từng ngõ ngách trong ngôi nhà này, cậu đều rành rõi. Đứng trước cửa buồng Út Trân, cậu nhìn quanh một vòng, chắc chắn trong nhà không có ai, mới đưa tay lên gõ. Bên trong vẫn im lìm, không có tiếng trả lời. Ba Trình làm gan đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người con gái mình thương, bởi vì ho khan nên cả người cúi gập, bao nhiêu thổn thức liền ồ ạt tuôn trào như thác đổ. Trân, Út Trân hơi thừa người, ngỡ là mình mơ, mất mấy giây mới nhận thức được. Cảm giác lạ lùng bỗng nhiên hiện hữu trong lòng, dần quanh tâm trí cô như đàn bướm tìm được nhành hoa, mừng rỡ mà níu lấy. Anh! Cả hai không hẹn mà cùng ôm chầm lấy nhau. Sao Trần nghĩ dại vậy? Lỡ em có chuyện gì, anh biết phải làm sao hả? Út Trần rút vào người thương, thỏ thẻ như tỉ tê những gì cô đã trải qua. Đốc tờ Tân, đáng tuổi cha chú, em sợ ông ta lắm. Đừng sợ, anh không để em lấy ông ta đâu mà. Trước nay Ba Trình vì thương nên luôn ý tứ giữ khoảng cách, nhất mực tôn trọng thân thể ngọc ngà của Út Trân. Nhưng hiện tại, ngoài cách của mợ Hy ra, cậu thật sự không còn cách nào khác. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Út Trân một nụ hôn khẽ khàng, nửa như mong mỏi, nửa như dè dặt, y như ngày đầu hai người bầu bạn với nhau. Chỉ sợ cô Út sẽ nghĩ mình lợi dụng. Anh yêu Trân, Trân có yêu anh hay không? Út Trân lần đầu cảm nhận được sự rối rắm trong cái hôn đầy trúc trắc của Ba Trình. Cô cũng thuận theo tiếng lòng mà đáp. Em không muốn lấy ai khác ngoài anh hết. Ba Trình chỉ cần có vậy. Cậu không muốn nhìn người con gái mình yêu gả cho kẻ khác, nên dù có khốn nạn, cậu cũng buộc phải làm. Ba Trình lại hôn trên trán Út Trân, rồi lần lạ xuống chớp mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng đào. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, truyền tới cảm giác mềm mại quấn quýt, không phải là mạnh mẽ hôn lấy đôi môi kia, chỉ là dịu dàng mà thấm đẫm tình cảm. Ba Trình đưa tay lên sờ bên má Út Trân, làn da của em ấy mượt mà dư nhung, càng sờ càng thấy mịn màng. Hai người không có lấy một chút kinh nghiệm, cũng chưa tìm hiểu xem hai người sẽ yêu nhau như thế nào. Dưới ánh sáng nhàn nhạt ít ỏi từ đèn mang xong, Ba Trình thấy cô Út đẹp như một thiên thần hạ thế. Ánh mắt thường ngày u buồn cũng trở nên long lanh, ướt át hơn. Đôi môi dạo gần đây chẳng mấy khi nở nụ cười, lại tìm tìm, ẩn ẩn một sức hút mê người. Mọi thứ giữa hai người chỉ đơn thuần là bản năng. Ba Trình cho tay vào trong áo xuyến của Út Trân, bàn tay cậu lạnh lạnh phủ lên làn da nóng của người kia, xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến khi Út Trân nổi da gà. Cả hai thân thể đều nóng lên một cách kỳ lạ. Cảm giác này khiến Út Trân run rẩy không thôi. Bất ngờ, Út Trân giữ lấy tay Ba Trình đang luồn sâu trong áo mình. Ba Trình nghĩ cô không muốn nên lập tức dừng lại, luống cuống nói. Anh xin lỗi. Út Trân không trả lời, chỉ chậm chậm dùng tay sờ lên gương mặt của cậu. Cô đang cố mượn tượng gương mặt của người mình yêu trong tâm trí, một lúc sau mới cất lời. Chất giọng thầm kín của người thiếu nữ, một khi đã yêu thì sẽ yêu hết lòng. Nếu anh muốn thì em sẽ cho, nhưng nếu một ngày nào đó anh hết thương em thì phải nói với em một tiếng rồi hãy rời đi, chứ đừng có đột ngột biến mất khỏi đời em, có được không? Ba Trình biết cô Út trước sau vẫn cảm thấy thiếu an toàn, ấy là lỗi của cậu. Cậu không thể khiến cho người cậu thương hoàn toàn yên tâm, dựa dẫm tuyệt đối vào mình. Dịu dàng nắm lấy bàn tay dịu dịu của Út Trân. Nếu có ngày như lời Trân nói, thì đó là ngày mà anh hoặc Trân không còn trên cõi đời này nữa. Anh còn sống ngày nào, anh sẽ vẫn yêu Trân đến hơi thở cuối cùng. Út Trân vội đưa tay che miệng, không cho Ba Trình nói những lời không may. Lúc này hai người gần nhau trong gang tấc, có chút ngập ngừng, không biết phải làm thế nào tiếp tục. Ba Trình thuận theo cảm xúc của mình mà hôn cô Út. Út Trân cũng dịu dàng đáp lại, ngón tay khẽ dùi vào làn tóc mềm của người kia. Trước sau, bà Trình vẫn chưa từng thề non hẹn biển với Úc Trân. Nhưng cậu đều cố gắng từng ngày để có thể xứng đáng với cô. Mà Úc Trân cũng không hề mong cầu điều gì lớn lao ngoài những ý tình mà ba Trình dành cho mình. Nhưng sợi dây màu đỏ hồng dường như đã thắt chặt, hai trái tim chằng chịt vết sẹo bởi những tổn thương và mặc cảm mà cuộc đời mang đến. Đã được chấp giá, tuy loang lổ, thoi thóp nhưng vẫn ngoan cường theo từng nhịp đập. Tân Châu là địa phương đầu nguồn, nơi con sông lớn chảy vào đất Việt. Mùa nước lên, khắp nơi ở biệt này ngập sâu, cá tôm kéo nhau về nuôi sống những dân làm nghề hạ bạc. Cảnh trời nước mênh mông rất đổi nên thơ, nhưng mấy ai biết được sự bám trụ mưu sinh của dân vùng biên luôn đầy thử thách. Nước sông dâng cao, trời lại mưa lất phất. Lái phà buổi tối vất vả lắm mới đưa một chuyến qua bên kia sông. Mưa quá, đi chuyến này nữa là phà nghỉ ngang bà con. Chú lái phà luống tuổi, mặc áo tơi rơm đi ra, lớn tiếng thông báo cho khách biết, rồi tiếp tục công việc của mình. Cậu trọng đăm đăm nhìn cảnh nước trời in ngắt một màu, tối tăm, mơ hồ như cái tình của cậu lúc này. Sóng vỗ mạnh vào mạn phà, lại bị dội ngược ra. Mạn phà thì cứng ngắc, mà sóng thì vẫn cố chấp, vỗ vào trong vô vọng. Phía xa xa, sát mép bờ, có người dân hạ bạc, lục đục, đốt đuốc vào xuồng, đi dọc mé sông, tìm đường vào cánh đồng nước bủa lưới, bắt cá. Cơn mưa nhỏ từ lúc chiều tàn, đến tối mịt, vẫn chưa dứt hột. Mợ Hy đi ra định đóng cửa nhà thuốc, thì có người đàn bà ăn xin, từ trong màn mưa chạy đến, mặt lắm tắm nước mưa, tay run rẩy ôm đứa bé trai nhỏ xíu còi cọc, chắp lại, miệng ú ớ như muốn cầu xin điều gì đó. Mợ Hy đỡ người đàn bà đứng dậy hỏi. Chị muốn coi bệnh, thì vào đây tôi coi cho. Người đàn bà ghì tay lại, lắc đầu không chịu theo Mợ Hy vào nhà thuốc. Mợ Hy ngờ ngợ nên hỏi. Chị không nói chuyện được à? Người đàn bà gật đầu lia lịa. Mợ Hy lại hỏi. Nhà chị ở đâu? Nếu được, thì dẫn tôi đến đó tôi coi cho. Người đàn bà lại u ớ lớn hơn, tay chân múa mái, chỉ về hướng sông lớn. Bà Lan Hảo nghe trộn rộn thì cũng đi ra. Nhìn thấy người đàn bà ăn xin thì tặc lưỡi nói. Con nhỏ lại lên cơn nữa à? Khổ thiệt không? Mợ Hy mới quay lại hỏi. Mẹ biết chị này hả? Nó là dân ở xứ khác, mới tới chợ này ăn xin hồi năm ngoái thôi. Mà một đách hai con, khổ lắm. Con nhỏ lớn bị suyễn, hồi trước cha con cũng có coi cho nó. Mấy mẹ con ở cái chợ đâu ngoài mé sông lớn á. Mợ Hy chưa kịp nói gì thì người đàn bà lại kéo tay ú ớ như nại nỉ muốn mợ đi theo mình. Điệu bộ tuy gấp gáp nhưng ánh mắt láo liên. Mợ Hy dù có chút nghi ngại trong lòng nhưng nhìn lên tấm bảng hiệu gia truyền mấy đời lương y như từ mẫu nên quay vô lấy hộp gỗ đựng thuốc. Con đi một chút, mẹ cứ đóng cửa nhà thuốc, khi nào con về con gọi. Mà để mẹ kêu thằng Tí đi theo con. Mợ Hy lắc đầu. Mưa gió bắt đi theo tội nghiệp em đó. Đây ra mé sông cũng đâu có xa, con đi một mình cũng nặng. Vậy đi đứng cẩn thận nha hôn. Con biết rồi, mẹ coi chừng thằng Tí giùm con. Mợ Hy dân dạ, rồi chong dù lên, rọi đèn pin đi theo người đàn bà ăn xin. Ra đến sông lớn, phà đầu ở bên vắng lặng. Người đàn bà ăn xin lại dẫn Mợ Hy rẽ qua một đoạn đường đất, cặp mé sông. Hai người vừa rẽ qua đường đất thì từ dưới phà có một bóng đen dong dỏng cao nhưng gầy gò cũng vừa đi lên. Thay dân ai quen thuộc thì đứng lại nhìn theo. Đi thêm một đoạn vẫn không thấy cái chòi nào thì Mợ Hy càng nghi ngại trong lòng. Vừa qua một chiếc ghe nhỏ của ai đó đeo cặp mé thì Mợ dừng lại. Lý trí mách bảo không nên tiếp tục đi. Tôi biết chị không phải dẫn tôi đi coi bệnh. Thật ra chị muốn dẫn tôi đi đâu? Người đàn bà lại xua tay, ú ớ, chỉ về phía cách đó hơn 50 thước. Mợ Hy lia ánh đèn pin về phía tay người đàn bà chỉ, thì thấy một chiếc xe lô ca sông quen thuộc đang đậu dưới gốc cây phượng, sát một bên là bờ sông. Người đàn bà ăn xin ôm con, bất ngờ quỳ xuống lạy Mợ Hy một cái, rồi giục bỏ chạy khuất sau màn đêm. Mợ Hy mặc dù bị gạt, nhưng nhìn cảnh người khốn khổ thì cũng không đuổi theo. Mà cậu Trọng đợi ở cách đó, thấy đàn biên thì bương bả đi lại. Vừa thấy bóng dáng Mợ Hy đã lao nhanh đến, bất chấp cơn mưa rả rích, làm ướt cả áo sơ mi trắng. Cậu không nói không rằng, lao đến ôm lấy người Mợ Hy, khiến cây dù của Mợ Hy rớt xuống đất. Dưới cơn mưa, máu từ lòng bàn tay dính bết vào chiếc áo xuyến xanh của Mợ Hy. Mợ Hy bị ôm chặt cứng, lại bị dụ đi giữa trời mưa, thì khó chịu vùng vẫy ra. Ngửi thấy mùi máu tanh thì hoang mang. Tay cậu chảy máu. Mợ Hy bắt lấy tay cậu Trọng, đưa lên gần coi, thì thấy vết đứt từ ngón giữa dọc xuống lòng bàn tay. Bởi vì để lâu không băng bó, lại thêm ngấm nước mưa, nên vết đứt chè hẻ ra làm đôi, sưng lên đến nỗi máu chảy ướt đẫm cả bàn tay. Tay cậu bị làm sao vậy hả? Cậu Trọng mặc kệ vết thương chảy máu, vẫn ôm cứng lấy người Mợ Hy. Buông ra, để tôi coi vết thương cho cậu. Bàn tay như gọng kìm của cậu Trọng vẫn siết lấy người Mợ Hy, cố chấp không muốn rời ra, cũng không nói năng gì, khiến Mợ Hy nhất thời cũng hoảng loạn theo. Mưa gió như vậy, cậu muốn nổi điên thì đi một mình đi, đừng lôi tôi theo có được không? Lúc này cậu Trọng mới rít lên. Phải, tôi điên thật, tôi nhớ em đến phát điên rồi đây nè. Sao em có thể tàn nhẫn với tôi vậy hả Hy? Ba Trọng. Mợ Hy dùng hết sức dùng dãy mạnh hơn, cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay của người kia, mà cả người Mợ lúc này cũng ướt nhem vì mưa. Nhìn áo mình dính đầy vệt máu đỏ dằn dện, khắp nơi đều là mùi tanh của máu, Mợ Hy mới thấy tay cậu Trọng đứt sâu đến cỡ nào. Dù sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Đưa tay đây cho tôi. Cậu Trọng im lặng, bờ môi tái đi vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn rất lầm lì. Chưa bao giờ Mợ Hy thấy người kia trông đáng sợ đến vậy. Không băng lại, để mất máu thì không hay đâu. Mợ Hy thấy người trước mặt vẫn im lặng, bất đắc dĩ phải chủ động cầm lấy tay cậu Trọng để xem tình hình. Nhưng bất ngờ cậu lại dung tay tới, đẩy Mợ Hy xuống lớp cỏ khoang mọc gian sông, hộp gỗ đựng thuốc cũng văng ra, bật khóa làm cho đồ nghề bên trong rơi ra tứ tung. Lập tức cả người cậu cũng đè lên thân thể nhỏ bé của Mợ. Ba Trọng. Khác với những lần càng rỡ trước, chỉ cần Mợ Hy lên tiếng, cậu sẽ biết điểm dừng mà dừng lại. Lần này, cậu Trọng hoàn toàn không nghe, tay vẫn như gọng kìm, ghì chặt người Mợ Hy xuống đất. Bao nhiêu nhớ nhung dồn hết vào nụ hôn đầy đau khổ. Say tình nên chẳng còn biết đau đớn, da thịt rách bươm vẫn nồng nàn mùi âu yếm. Dưới ánh đèn pin vàng vọt, bờ chai khẽ run run theo từng nhịp hơi thở. Hai người yêu nhau như đi trên ngọn lửa, quá kiếp tro tàn. Sau giấc mộng được mất là những hiện thực khổ đau chực chờ. Trọng, buông em ra đi mà. Chúng ta đã sai lầm một lần rồi, không thể sai thêm lần nữa đâu. Mợ Hy yếu ớt cầu xin, kiềm chế để không đáp lại nụ hôn nồng nàn kia, cắn chặt đến mức môi cũng bật máu. Cậu Trọng động nhiệt bao nhiêu lại bị lý trí lạnh lẽo của Mợ Hy hoàn toàn đánh gãy. Mợ Hy không đáp trả, khiến lửa lòng cậu cũng bị dập tắt, nhưng lại không tắt hoàn toàn. Nó vẫn âm ỉ, bốc khói, ngợp thở đến bước bối khó chịu. Mặt đỏ bừng bừng, tức giận xé toạc chiếc áo xuyến của Mợ Hy rồi ngồi dậy ôm đầu. Có thể níu kéo, cả cậu xin em tôi đã đều làm hết rồi. Tôi chịu thua em. Mợ Hy đưa tay kéo áo lại, nghe mấy lời như đoạn tuyệt này thì bất giác cay xè ở sống mũi. Nhìn thấy sự bất lực của người kia thì đau đớn trong lòng. Mặc dù cậu Trọng chịu từ bỏ mối nghiệt duyên này, vừa dặn đúng ý mình, nhưng sau khi chân chính bị đoạn tuyệt, Mợ mới biết mình thật sự không nỡ. Em xin lỗi. Mợ Hy ôm lấy cậu Trọng từ phía sau, như muốn xoa dịu, nửa như đứa trẻ làm sai cậu xin được tha thứ. Sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa. Em đi đi. Sau đó cậu Trọng gỡ tay Mợ Hy đang ôm mình ra, cũng không nói năng gì nữa. Mợ Hy lần đầu thấy cậu Trọng như vậy nên vô cùng sợ hãi trong lòng. Sông nước mênh mông, chỉ sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột nên giận giữ lấy tay cậu, nói như cậu xin. Để em băng tay lại cho anh. Cậu Trọng rút tay lại, xoay đi rồi mới đáp. Không cần. Trọng, đừng như vậy mà. Cậu Trọng bất ngờ quát lớn: "Tôi nói không cần." Vừa dứt tiếng, cậu liền nhìn xuống chỗ vết đứt ở tay. Sau đó, cậu đưa ngón tay bấm vào chỗ vết đứt, cho máu chảy càng nhiều hơn. Cậu bặm môi, bấm càng lúc càng sâu, đến mức chạm đến cả xương tay. Đau, đau đến run rẩy cả người, nhưng cậu vẫn không chịu dừng. Mợ Hy thấy cảnh rùng rợn này thì càng thêm sợ hãi, vội ngăn lại, khổ sở gào lên: "Đừng mà, anh làm em sợ lắm Trọng ơi." Cậu Trọng cắn răng kìm nén cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần, hai cầm bành lại rít lên từng tiếng rõ rành mạch: "Trần Thiên Hy, tôi chịu đau đớn ngày hôm nay là để nhắc nhở bản thân phải nhớ tôi với em từ giờ phút này không can hệ gì nhau nữa, sau này có chết cũng đừng gặp lại, em có nghe rõ không?" Cậu Trọng lại cười gằn: "Đúng ý em rồi phải không? Tôi mới là người đau đây nè. Em có đau đớn gì đâu mà khóc. Em khóc cái gì? Tôi không cho phép em khóc trước mặt tôi. Nín!" Mợ Hy nhìn máu chảy trên tay cậu Trọng thì nhíu mày: "Đau thì đưa tay đây." "Tôi đang chịu đau để nhắc nhở tôi phải vững lòng, phải sống không tim không phổi giống như em vậy." Cậu Trọng xù lông như con thú bị thương, gồng mình lên chống chọi với cơn đau. Từng lời nói đều như gai nhọn đâm vào lòng người kia, nhưng chính cậu cũng không hề dễ chịu gì. Mợ Hy nhìn cậu Trọng đầy oán ý, thống hận đối với mình như vậy thì biết đã tổn thương người yêu mình nhiều như thế nào. Mợ Hy cúi người nhặt cây kéo nhọn từ trong hộp thuốc lên, sau đó cũng cắn môi cứa một đường xuống lòng bàn tay mình. Trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết cắt, máu chảy ra lẫn dưới nước mưa. "Kiếp này em nợ anh nhiều lắm, nhưng em thật sự không thể Trọng mà. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta gặp nhau lúc chưa có bất kỳ sự ràng buộc nào, cũng không cần biết quá nhiều thế tục lễ giáo. Để em đem lòng yêu anh trước, chỉ cho phép anh phụ em, không cho phép em phụ anh. Kiếp sau em nhất định sẽ bù đắp lại tình cảm này của anh." Đưa đôi bàn tay gầy guộc đẫm máu lên sờ gương mặt thấm đẫm nước mưa của cậu Trọng, Mợ Hy nhỏ nhẹ: "Có được không?" Cậu Trọng cảm thấy đau đớn trong lòng, dù không cam tâm nhưng lại không thể tiếp tục phát tiết, vì khi cậu trút giận lên người kia thì người đau lòng cũng là cậu. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cắn môi rồi mới gật đầu chấp nhận, buông xuống đoạn tình cảm này. Mà trong màn mưa, nước mắt quả lẫn dưới nước mưa, nên dù rơi bao nhiêu giọt nước mắt, Mợ Hy cũng không thể nhìn thấy được. Mợ Hy thấy cậu Trọng chịu nghe lời mình thì mới tiếp tục dẫn dụ: "Đưa tay cho em." Cậu Trọng mới thả lỏng nắm tay, để Mợ Hy giữ lấy cẩn thận, dùng băng gạc quấn lại cầm máu. Băng gạc bị mưa nên cũng ướt, nhưng Mợ Hy vẫn quấn lại để miệng vết thương không hở ra nữa. "Em có tình cảm với tôi không? Dù chỉ là một chút thôi." Cậu Trọng bất ngờ hỏi, khiến Mợ Hy hơi khựng lại. Nhìn ánh mắt tha thiết ấy, Mợ cũng thuận theo tiếng lòng đáp: "Em có." Rồi cả hai yên lặng không nói gì. Mợ Hy thấy máu ở tay cậu Trọng vẫn không ngừng chảy ướt băng gạc, thì tìm trong hộp thuốc lấy ra một viên ngẫu tiết đưa đến miệng cậu để cầm máu. Cậu Trọng để yên cho người kia nhét viên thuốc vào miệng mình, nhưng khi vừa ngậm vào, cậu lại muốn phun nó ra. Mợ Hy mắt thấy cậu Trọng định giả viên thuốc ra thì vội rướng cổ đến chặn lại bằng chính đôi môi của mình. Cả hai người giữ yên như vậy cho đến khi cậu Trọng nuốt viên thuốc xuống, Mợ Hy mới rời ra. Cậu Trọng lại không nhịn được vươn đến hôn lấy Mợ Hy, mà lần này Mợ Hy cũng không đẩy cậu ra nữa. Cả hai ôm nhau nụ hôn như lời chia biệt cuối cùng, nên da diết mãi không muốn dứt. Thình lình từ hướng bến phà có giọng nói quen thuộc truyền đến, hòa lẫn với tiếng mưa đinh tai nhức óc: "Thì ra cô với nó gian díu với nhau." Mợ Hy giật mình quay lại thì thấy cậu Trạc mình mẩy cũng ướt nhẹp, mà cậu Trọng mặt vẫn lạnh tanh nhìn lại người anh không cùng huyết thống với mình, không một chút cảm xúc. "Hèn chi tôi đối xử tử tế với cô thì không sao, từ lúc tôi hất hủi cô, thái độ của nó cũng khác hẳn." Cậu Trạc vừa giận vừa tức khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Anh cũng biết, anh hất hủi con gái người ta à? Anh không biết trân trọng, thì tôi thay anh chăm sóc em ấy. Anh còn ầm ý cái gì? Đến nước này, cậu Trọng cũng không còn gì để sợ. Vừa nói, vừa kéo Mợ Hy ra sau mình. Ý tứ che chở rất rõ ràng. Nhưng mày là em tao. Anh cướp người con gái tôi yêu nhất, rồi dẫn tâm hành hạ cuộc đời em ấy, ngay trước mắt tôi. Em ấy đau một, thì tôi đau tới tận 10. Anh biết không? Tôi chưa thù anh là may lắm rồi. Đừng nói hai chữ tình nghĩa với tôi. Trên đời này thiếu gì đàn bà, hà cớ gì phải chung chải với chị dâu mày hả? Đời tôi chỉ yêu một người duy nhất thôi. Tôi không đam mê nhiều đàn bà như anh. Mày... Cậu Trạc càng nói càng giận dữ, lao đến nắm lấy cổ áo, dùng nắm đấm mạnh vào mặt cậu Trọng. Mà cậu Trọng cũng không né tránh, nên lãnh trọn cú đấm như trời giáng của cậu Trạc. Máu từ khóe miệng chảy xuống một dòng đỏ tươi. Đánh đi, đánh cho nhiều vô, để ngày mai tôi tống anh vào tuồng thì tôi có thể đường đường chính chính đến với người tôi yêu rồi. Cậu Trọng điên tiết khiêu khích cậu Trạc. Mợ Hy nghe cậu Trọng nói những lời loạn tri như vậy thì sợ hãi, rồi đứng ra ngăn cản cậu Trạc đang sấn tới. Là tôi lăng loạn. Tôi thấy ba Trọng có gia sản nên mới quyến rũ cậu ấy. Cậu muốn thù hằn thì giải quyết với tôi đây này. Một người đàn bà dám nhận mình lăng loạn, dụ dỗ em trai của chồng là chuyện kinh hãi thế tục như thế nào. Nhưng Mợ Hy vẫn chọn cách ôm hết tội lỗi lên người mình. Cậu Trạc nghe Mợ Hy bao che cho người tình thì lại càng lồng lộn. Tôi không ngờ cô là hạng người như vậy đó Hy à. Cô là con nhà gia giáo mà. Ông cha cô vậy cô hư thân mất nết như vậy sao? Cậu Trạc quen thói ức hiếp vợ nên không tiếc lời nhục mạ Mợ Hy. Cô còn bao che cho nó, cô cũng loạn luân như nó. Hai người đúng là cá mẹ một lứa mà. Tôi sẽ nói cho mẹ cô biết, nói cho cả thiên hạ biết hai người rốn mạc như thế nào. Cậu muốn chửi, muốn nhục mạ gì thì nói cho đã đi. Nghiệt duyên giữa tôi với cậu cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Cô nói ai là nghiệt duyên? Cậu Trạc tức giận, dùng tay tát Mợ Hy một cái bằng hết sức lực. Cậu Trọng thấy Mợ Hy bị đánh thì cũng điên tiết lao đến đánh cậu Trạc. Hai người đàn ông giằng co với nhau lăn lộn dưới đất. Cậu Trạc thường chơi đá banh, so với cậu Trọng chỉ quen làm việc bàn sách thì sức lực khỏe hơn, rất nhanh đã chiếm lợi thế, đè lên người cậu Trọng mà đấm túi bụi. Mày cướp gia tài của tao, rồi còn muốn cướp luôn cả vợ con tao. Hôm nay có chết tao cũng phải lôi mày chết chung. Vợ gì của mày? Chính mày rũ bỏ con người ta, bây giờ gào thét tiếc nuối có ích gì? Có chết tao cũng không để mày làm khổ em ấy nữa đâu. Cậu Trọng thất thế nên bị đấm đến chảy máu mũi, nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu Trạc. Mợ Hy thấy cậu Trọng bị đánh nhiều quá thì cũng chạy đến cố sức để cậu Trạc ra. Cậu Trạc bị đẩy khỏi người cậu Trọng, định tiếp tục nhào đến thì bị Mợ Hy giữ lại. Cậu Trạc nổi điên, túm lấy hai vai Mợ bấu chặt. Trong lúc mất kiểm soát thì dùng tay đẩy người Mợ Hy về sau, loạng choạng nên rơi xuống sông. Một tiếng đùng lớn vang lên sau tiếng la thất thanh của Mợ Hy. Mợ Hy phần lớn tuổi thơ đều bị nhốt ở nhà học nghề thuốc, chứ ít khi được ra ngoài chơi. Tuy nhà gần sông nhưng chưa bao giờ Mợ được tắm sông cùng với đám trẻ cùng trang lứa. Lớn lên, mỗi khi đi sông nước, Mợ đều rất dè dặt. Khi rơi xuống sông, hụt chân nên hoảng loạn, càng dục dãy lại càng bị đẩy ra xa bờ. Mợ Hy ngoi lên gập xuống uống mấy ngụm nước sặc lên cả mũi rồi chìm nghỉm, mất tâm dưới làn nước đen ngòm. Cậu Trọng loạn choạng đứng dậy, hai mắt qua đi, nhưng khi thấy Mợ Hy rơi xuống sông thì lập tức chạy đến. Mà cậu Trạc lúc này cũng giật mình, thấy Mợ Hy chìm nghỉm thì lắp bắp nói: Nó không có biết bơi đâu. Nghĩ mình lỡ tay giết người nên sợ hãi bỏ chạy đi mất về phía bến phà. Cậu Trọng không kịp nghe hết câu thì đã lao mình xuống nước chỗ Mợ Hy vừa rớt. Hy ơi, em ở đâu hả Hy? Cậu cũng coi lên hợp xuống máy bận để tìm Mợ Hy, gọi tên người kia trong vô vọng. Mặt nước giống yên ả xuôi về một hướng, bị hai người khuấy động nên tiếng nước ì đùng. Người hạ bạc bủa lưới ở phía dưới thấy có chuyện nên chèo ghe lên xem. Đứng trên chiếc ghe chông chênh thấy đầu tóc ai đó đen xì, trồi lên, trồi xuống, thì buông mái dầm, tức tóc nhảy xuống kéo lên. Cậu Trọng thấy Mờ Hy được người ta dớ thì bơi lại, phụ nhau đưa Mờ lên bờ. Cậu Trọng ấn tay lên ngực để lấy lại nhịp tim cho người con gái cậu thương. Mờ Hy hơi co người lên, nước từ miệng ọc ra mấy ngụm. Thấy mi mắt Mờ Hy khẽ cử động thì mừng rỡ, vội đỡ đầu, tay nâng cầm, dùng gót tay kẹp mũi Mờ Hy, áp sát miệng rồi thổi hai hơi thật mạnh để khí tràn vào phế quản, giúp Mờ Hy hô hấp trở lại. Mờ Hy mệt mỏi mở mắt, thần trí vẫn còn mơ màng thì bị cậu lay lay đến mức phải bừng tỉnh. Cậu Trọng mừng rỡ ôm lấy người Mờ vào lòng. Không sao rồi, em làm anh sợ lắm Hy à. Mờ Hy khẽ sờ lên gương mặt tím tái vì lạnh của cậu, nước nở thiều thào nói: anh lại cứu em một mạng nữa, ân tình kiếp này em làm sao trả hết đây hả Trọng? Cậu Trọng lắc đầu, dụi mặt vào mái tóc ướt đẫm của Mờ Hy, sợ hãi nói: anh không cần em trả gì hết, anh chỉ cần em tồn tại trong đời anh thôi. Mỗi ngày anh đứng ở xa nhìn thấy em là anh mãn nguyện rồi. Hy, anh xin lỗi, anh không ép em nữa đâu. Em nói gì anh cũng nghe hết, anh nghe hết mà. Đến giờ phút này trong đời em mới cảm thấy mình may mắn vì được anh yêu thương như vậy. Chỉ tiếc là may mắn lại đến muộn màng quá Trọng ơi. Em biết mình yêu anh khi trái tim đã chết đi rồi. Trái tim cũng là máu thịt đời người thôi. Anh yêu em cũng yêu anh, vậy là đủ rồi. Cậu Trọng cõng Mờ Hy về nhà thuốc. Bà Lan Hảo thất kinh hồn vía khi thấy cậu Trọng cõng con gái mình, lại càng sợ hơn khi Mờ Hy cả người ướt nhịp, môi tái nhợt, run rẩy từng cơn. Bà lật đật lấy khăn trùm lên người Mờ Hy để giữ ấm cho con gái. Bởi vì lo lắng cho con gái nên không để ý đến mặt mày cậu Trọng cũng bầm tím vì bị đánh. Cậu Trọng thả Mờ Hy tụt khỏi lưng mình, cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc quỳ xuống trước mặt bà. Hai đứa làm cái gì vậy hả? Mờ Hy hơi sức yếu ớt hướng mẹ mình nói: con may mắn được đầu thai làm con của mẹ, ơn sanh dưỡng cả đời con cũng không thể trả hết. Con bớt hiếu, con làm mẹ lo lắng nhiều quá phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ. Cậu Trọng cũng quỳ xuống bên cạnh Mờ Hy nói: tụi con yêu nhau nhưng thế tục lễ giáo quân chặt lấy thân, siết chặt em ấy đến nghẹt thở, từng giây từng phút đều không hề dễ chịu. Con không muốn em ấy sống mà khổ tâm như vậy. Sau này con sẽ không làm phiền Hy nữa, xin bác đừng giận con, đừng phiền em ấy nha bác. Trăm lỗi ngàn lỗi cũng đều là do con xin lỗi. Nói rồi cậu cũng dập đầu xin lỗi bà Lan Hảo, nhìn Mợ Hy một cái rồi quay lưng đi, rời khỏi nhà thuốc. Mặc dù cậu cũng không hiểu hai người họ yêu nhau lại mang lỗi làm gì, cậu không cam tâm, nhưng nhìn thấy Mợ Hy héo úa từng ngày, cậu lại không thể không dằn lòng mình xuống. Mợ Hy không cản, nhưng trong ánh mắt cũng không còn sót lại chút cảm xúc gì. Bà Lan Hảo thấy uyên thù phụng lữ nhưng thân phận chằng chéo thì cũng rối nụi tâm can. Thấy cả hai đứa nào cũng thân tàn ma dại đến nước này, có cấm đoán thì không nỡ, còn bằng để hai đứa đến với nhau thì khác nào đẩy chúng nó đến con đường tội lỗi. Có trách cũng là trách có duyên không phận mà thôi. Cuối cùng thở dài bất lực: hai đứa lớn hết rồi, làm sao coi đắng đó thì làm. Mợ Hy vẫn quỳ dưới đất không nhúc nhích, im lìm như chết đi. Cậu Trọng nhận hết lỗi về mình khiến Mợ đau thấu tim can. Người kia đến tận lúc này vẫn che chở cho mình như vậy, chị cảm thấy hận bản thân quá lý trí, hèn nhát đến mức dũng khí đuổi theo cũng không có. Màn đêm bao trùm lấy bóng lưng hao gầy của cậu Trọng, tiếng mưa rơi rã rít ngoài trời trở thành khúc ca ly biệt giữa hai người. Sau khi cậu Trọng đi rồi, lòng Mợ Hy trống rỗng, không còn gì cả, cũng chẳng còn hạnh phúc. Bà Lan Hảo thấy Mợ Hy bất động thì sợ đến run rẩy, cảm thấy so với lần trước ở nhà thương bị chồng phản bội thì lần này khiến tâm can con gái bà đã chết thật rồi. Hi, thân thể con là do mẹ ban cho. Con không được hành hạ bản thân như vậy. Mau, đi vô thay đồ sưởi ấm liền cho mẹ. Bà Lan Hảo sai thằng Tí nấu nước ấm, còn bà cũng đỡ con gái lên đi vào trong. Đến góc cầu thang, Mợ Hi khẽ rời khỏi tay mẹ nói: Con tự đi được. Đêm nay, mẹ giữ bé Trí giùm con. Bà Lan Hảo sợ Mợ Hi sẽ làm chuyện dại dột, nên ẵm bé Trí đứng dưới cầu thang nói: Nếu con muốn ở một mình, thì mẹ sẽ giữ. Nhưng mẹ mong con hiểu câu: thân thể phát phu thủ chi phụ mẫu. Nếu có chuyện gì, mẹ cũng không tiếc sống nữa đâu Gia Hi. Bà Lan Hảo nói tới đây thì yên lặng, không dám nói nữa. Mợ Hi mới đáp lời mẹ mình: Con biết rồi. Nói rồi, Mợ Hi xoay người đi lên gác. Bà Lan Hảo đứng nhìn theo, cho đến khi bóng lưng đơn bạc của con gái khuất sau cửa, mới bế cháu ngoại đi về buồng. Đêm này cũng là một đêm kinh hoàng, dài dằng dẳng mà đời cậu phải trải qua. Cậu Trọng mất cả đêm để bình ổn tâm trạng, chờ đợi đến tờ mờ sáng đón chuyến phà sớm nhất để về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy ba Trình với Út Trân quỳ gối trước bàn thờ bà Hương chủ lệnh. Nghe tiếng bước chân đi vào, biết là anh mình, khiến Út Trân sợ hãi, vô thức rút sau người ba Trình. Sao mẹ ở đây? Cậu Trọng cũng không khó để đoán được mục đích mà ba Trình xuất hiện ở nhà mình. Cũng đủ thông minh để biết đêm qua hắn với em mình đã trải qua những gì. Ba Trình chưa kịp trả lời thì cậu Trọng lại nói: Muốn chơi bài, gạo nấu thành cơm chứ gì. Giỏi, tao không ngờ mày lại ngu như vậy đó Trân. Con gái mà không biết giữ danh tiết, để thất thân với cái thằng cố rách áo ôm. Anh ba, Út Trân ức ức nhưng không biết làm gì, cũng không dám chửi lại, chỉ biết nắm bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ. Dù sao người này cũng là anh ruột cùng cô lớn lên, giận quá phản kháng lại cô không thể nào làm được, mà ức đến trung người nên quá thành nước mắt. Mẹ mất sớm nên không ai dạy dỗ để mày thành ra như vậy. Đáng lý tao nên đưa mày theo, chứ không nên để mày ở lại cái nhà này. Là lỗi của tao. Cậu Trọng vừa tức vừa nói, giơ tay tát Út Trân một cái. Nhưng ba Trình lại chặn trước người cô, nên lãnh trọn cái tát như trời giáng này. Ý tứ che chở y hệt như cách cậu Trọng che chở cho Mợ Hi. Vô tình khiến bàn tay đang giơ giữa không trung của cậu Trọng khựng lại. Không phải như cậu ba nghĩ đâu, tôi với cô Út thương nhau nên tôi không dám hại đời của Út như vậy. Cậu có thể không tin tôi, nhưng nhất định phải tin em gái cậu. Kỳ thật đêm qua ba Trình cắn rứt lương tâm vô cùng, bởi vì cậu có toan tính với thân thể của cô Út. Cuối cùng cả hai vẫn không thể vượt qua rào cản lễ giáo. Ba Trình không dám nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng cậu là kẻ biết giữ gìn danh tiết của người phụ nữ. Vì yêu nên cậu tôn trọng cô Út đến giây phút cuối cùng. Cậu Trọng nghe như vậy thì làm sao có thể không tin em mình. Lúc này cô Út Trân mới nhỏ giọng: Dạnh à, em vào phòng thưa với ông, xin ông ra đây cho cô thưa chuyện. Cậu Trọng ngồi phịch xuống ghế trường kỹ, móc thuốc ra chăm hút, mặt mày bặm tím, áo quần vẫn chưa kịp khô, bộ dáng sọc sệt, bất cần đời khoát tay nói: Quyền huynh thế phụ, muốn gì thì nói với tao nè, để chóng yên đi. Cô Út Trân không hiểu gì sao giọng điệu anh mình lại thay đổi đến như vậy. Hồi trước cha có chia cho em nhà may của mẹ để lại, em sẽ để lại cho anh cai quản, em chỉ muốn gả cho anh Trình thôi. Ba Trình cũng làm gan nói: Cậu ba sợ tôi vì gia tài nên mới cưới cô Út. Cho dù cô Út không có gì, tôi vẫn sẽ thương cô Út. Xin cậu ba đừng chia rẽ tôi với cô Út nữa. Cậu Trọng nhìn cảnh đôi uyên ương quỳ gối trước mặt mình, cậu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh mình và người kia cũng vừa trải qua. Cuối cùng cậu cũng hiểu, không có gì đau khổ bằng yêu nhau mà bị cấm đoán, mà hơn nữa là bởi vì rào cản luân lý. Nhìn cách ba Trình che chở cho Út Trân, hệt như cách cậu chở che Mở Hy, thì có cảm giác đồng bệnh tương lân. Bất giác mềm lòng mấy phần, mới nhẹ giọng hỏi: Trân, có thật là em chỉ muốn lấy nó đúng không? Cô Út Trân không chút do dự mà gật đầu. Cậu lại hỏi rằng: Sau này sướng khổ gì, em có tự chịu được không? Út Trân gom hết dũng khí của mười mấy năm cuộc đời, trả lời anh mình: Bến là do em chọn, đục trong gì em cũng sẽ tự chịu, không oán thán dù chỉ một lời. Cậu Trọng lại quay sang ba Trình: Còn mày, có chắc là khi Út Trân không có tài sản, mày vẫn sẽ lo cho em tao một cuộc sống hạnh phúc hay không? Ba Trình giơ tay lên trời, khẳng khái đáp: Tôi thề với cậu. Cậu Trọng cười, nụ cười có mấy phần chua chát. Được rồi, chỉ nói được mấy chữ, rồi cậu lê bước về căn buồng nhỏ lúc trước, để lại ba Trình với Út Trân vẫn còn chưa thể tin được. Mất một lúc sau, ba Trình mới mừng rơi nước mắt, ôm chầm lấy Út Trân vào lòng. Mở Hy ban ngày vẫn làm việc, nhưng đêm đến vật vờ như xác không hồn. Chính Mở cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Sự tình như thế này chẳng phải đúng ý Mở rồi hay sao? Vậy hà cớ gì lòng Mở lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ? Ngược lại, cảm giác mỗi lúc một giống như thân cây bị mối mọt cắn phá bên trong, rượu rã đi từng ngày. Buổi sớm mai hôm nay, bà Lan Hảo đi chùa nên thay đổi áo dài. Mở Hy cũng định xuống Cần Thơ thăm Nam Gara, nhưng mắc giữ bé Trí nên dời lại sang ngày mốt mới đi. Thằng Tí quét dọn xong thì ẵm bé Trí giữ một chút để Mở Hy bận biểu phơi thuốc trước sân. Nắng vừa lên thì người trong chợ cũng bắt đầu rơm rã, nhưng lại tập trung ở những nơi bán sạp cá thịt hay rau cải, chứ ít lại gần dãy nhà thuốc này. Mở Hy đương đuôi cui phơi mấy sậu thuốc sắc thì linh cảm được một ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Cảm giác mỗi lúc một rõ ràng hơn thì bất ngờ quay lại. Mở Hy nhìn thấy cậu Trạc thì vẫn giữ một mặt không nóng không lạnh, không còn chán ghét, cũng không có cảm xúc gì. Cậu Trạc lấm lét theo Mở Hy đi vào nhà thuốc. Mở Hy nhíu mày nhưng cũng mặc kệ, không nói năng gì. Cậu Trạc phải chủ động lên tiếng: Tôi tưởng cô... Mở Hy nhìn cậu cười như không cười, một lúc sau mới đáp: Tôi phước lớn mạng lớn nên bị cậu giết mấy bận cũng không chết được, bởi vì tôi phải sống để nuôi con tôi. Cũng không biết nó có phải con tôi hay không, biết đâu lại là nghiệt chủng của hai người. Mở Hy ngữ khí khinh miệt nói: Cậu nhìn mặt mũi đó, có phải con cậu hay không mà cậu không biết? Cậu sống 30 năm nay phí phạm quá rồi đó. Cô lý lẽ quá. Cậu muốn gì? Nói đại đi, còn không thì mời ra khỏi nhà tôi. Tôi muốn nói chuyện cô Tằng Tiểu với thằng Trọng cho cả thiên hạ này biết con gái ông Lan Hảo trắc nết như thế nào. Mở Hy vẫn giữ thái độ bình thản đáp: Vậy thì càng hay, chúng tôi còn đang lo lắng không có lý do để đến với nhau đây. Cậu cứ nói đi, làm càng rùm beng thì càng tốt, thiên hạ có xỉa xói gì thì cũng chỉ nói một hai năm cho đã miệng rồi thôi, chứ cũng đâu có được cấm chúng tôi đến với nhau hay giết chúng tôi được. Ngưng một chút để quan sát biểu cảm của cậu Trạc, quả nhiên sắc mặt cậu ngưng động lại một chút. Mở Hy lại tiếp tục: Cậu bây giờ trong tay không có quyền, trong túi cũng không có bạc, lời cậu nói ai sẽ tin đây? Ngược lại, chuyện cậu đẩy tôi xuống sông có ba Trọng với mấy người hạ bạc làm chứng, tôi mà thưa thì cậu không thoát tù tội đâu. Cậu Trạc nhìn kỹ người vợ ngoan hiền của mình ngày trước, bây giờ lại xa lạ đáng sợ như vậy thì buộc miệng: Cô thâm độc quá. Tôi lại chung sống nhiều năm với một con rắn độc như cô, tôi thật sự không ngờ Hy à. Đó là do cậu chưa bao giờ chịu tìm hiểu con người thật của tôi thôi. Mở Hy không muốn nhịn nữa nên thẳng lưng đáp: Giờ thì cậu hiểu lý do gì sao? Tôi học cao hơn cậu rồi chứ, đều là lợi ích của việc học nhiều mà cậu vẫn hay dùng để áp chế tôi đó thôi. Cậu Trạc biết mình thua thật rồi nên cười tự chế giễu. Đúng đúng, chỉ những đứa học cao như cô và nó mới xứng với nhau thôi. Bất quá, tôi nghĩ đức hạnh như hai người cả đời này cũng không thể đến với nhau được đâu. Nếu nói 7 năm chung sống, cậu Trạc hoàn toàn không hiểu Mợ Hy thì thật là giả dối. Không hiểu nhiều thì cũng hiểu chút ít, nên mới xoáy sâu vào nỗi đau của Mợ Hy mà nói. Quả nhiên, Mợ Hy hơi rũ mi mắt, nhưng rất nhanh đã đè nén sự xót xa trong lòng xuống, lạnh lẽo nói. Tôi hỏi lại lần nữa, cậu muốn gì thì nói nhanh đi. Tôi không có kiên nhẫn tiếp người tệ bạc như cậu đâu. Tôi muốn cố ba mẫu đất để lấy bạc ra bắt làm ăn. Chỉ có vậy thôi. Tôi không lấy phần đất của con đâu. Giấy tờ tôi để lại cho cô giữ. Nếu tôi thành công, tôi mới trở về. Còn nếu tôi không trở về, hết thời hạn cố, ba mẫu đất ấy đều sẽ thuộc về con. Mợ Hy ngẫm nghĩ rồi dứt khoát trả lời. Cậu cứ bán phước ba mẫu ấy đi mà làm ăn, không cần chi cho con. Miễn sau này cậu đừng làm phiền đến mẹ con tôi là được rồi. Cậu Trạc cười cợt. Cô cạn tình thì cũng đừng bắt con chúng ta cạn nghĩa giống cô chứ. Cậu không có tư cách nói tình nghĩa với tôi đâu cậu Trạc à. Từ khi cậu đẩy tôi xuống sông rồi bỏ mặc tôi dùng dãy dưới nước sâu, còn tình nghĩa gì mà không thấy đoạn được nữa hả? Nếu cậu còn chút bản lĩnh đàn ông thì đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu tôi không muốn thì sao? Cậu vốn định hỏi, nếu sau này thành công, có bạc tiền, địa vị thì vợ có chấp nhận quay lại với mình hay không? Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Mợ Hy đanh mặt nói. Tôi làm người yêu ghét rạch ròi lắm. Cậu hại tôi một lần, tôi có thể bỏ qua. Nhưng tốt nhất, cậu đừng nên chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu không, đừng trách tôi đuổi cùng giết tận. Chuyện đất đai cứ định như vậy đi. Còn bây giờ, mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Bà Trình từ ngày được chấp nhận làm rể nhà Hương chủ lệnh thì chuyển từ kiên dè Mợ Hy sang kiên dè cậu Trọng. Cái bộ dáng lãnh đạm, lầm lì, tâm tư khó lường ấy ở cậu còn phóng đại hơn Mợ Hy gấp mấy lần. So với anh hai là cậu Trạc, ngoài mặt cao ngạo, khinh người, nhưng khi tiếp xúc lại rất xuề xòa, dễ nói chuyện. Cậu Trọng thì ngược lại hoàn toàn, vẻ ngoài trong hòa nhã, gần gũi, nhưng thực chất lại rất khó lòng mà thân cận. Cậu nhìn vết thương tét sâu trên tay anh vợ thì cũng rùng mình. Anh ba, để em làm cho. Ba Trình chịu không nổi, liền muốn giúp cậu Trọng băng lại vết thương. Cậu Trọng không lập tức trả lời, một hồi sau mới gật đầu. Ba Trình lấy nước muối rửa quanh miệng vết thương hở, đau rát đến cỡ nào mà cậu Trọng cũng không nhăn mặt lấy một cái. Đối với cậu bây giờ, vết thương này chẳng là gì so với vết thương đang rỉ máu ở trong lòng. Mày thú thiệt đi, cái gà ra đó là của ai mở? Mày làm việc cho ai? Mày dám cạnh tranh với gara của Tây Chí Tâm hả? Một khi chấp nhận Ba Trình là em rể thì chuyện của Ba Trình cũng là chuyện của Úc Trân. Cậu không thể nào không tính toán cho tương lai hai người. Cậu Trọng bất ngờ hỏi, khiến mớ lá cỏ nhỏ nồi trên tay Ba Trình rơi xuống bàn. Cậu lúng túng nhặt lên tiếp tục dò, rồi mới thành thật đáp. Là của Mợ. Cậu Trọng nhíu mày trầm tư. Cậu đoán không sai, người cậu yêu không hề an phận chút nào. Một lòng buông làm việc mà cánh đờn bà ít dám nghĩ đến. Một người quyết liệt như vậy thì cần gì cậu che chở. Càng nghĩ càng thấy sự xuất hiện của mình đối với người ấy thật sự chỉ là một sự cố trong đời. Tình yêu của cậu cũng vậy, chỉ như hòn đá ngáng đường của người ta mà thôi. Ba Trình đắp số lá cỏ nhỏ nồi được dò nát lên miệng vết thương, rồi mới quấn băng trắng lại cho anh vợ. Về làm việc ở xưởng nhộm đi. Nếu là người nhà tao thì sau này đừng dính dáng gì đến người đàn bà đó nữa. Mợ chỉ cần người phụ đỡ lúc đầu thôi. Đương lúc này mà em nghĩ thì mợ... Cậu Trọng cắt ngang. Mày làm em tao hay em cô ta? Là em của anh. Vậy tao nói gì thì mày nghe vậy đi. Ba Trình không còn lựa chọn nào khác, nên bất đắc dĩ đồng ý. Yêu cậu không khác gì mệnh lệnh này của cậu Trọng. Rồi bạc để đám cưới do của hồi môn, mày tính sao? Bà Trình đã để dành tiền cưới của Út từ trước, nhưng nhìn đến cơ ngơi nhà vợ, cậu biết chút tiền ít ỏi của cậu chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Cậu có ý định mượn Mở Hy, nhưng lại chưa dám mở lời. Đời con gái chỉ có một lần thôi, mày phải làm cho tươm tất, đừng để em tao thiệt thòi. Em cũng chỉ cưới một lần này thôi, bao nhiêu tâm tư em đều dồn hết vào cuộc hôn sự này, bằng tất cả khả năng em có. Nhà cửa trống vắng, tao không muốn Út Trân đi xa. Mày có ngại tiếng ở rể không? Bà Trịnh xem Út Trân như một điều trân quý nhất đời mình, nên ý tứ trả lời. Vợ em muốn ở đâu thì em ở đó với cô ấy. Cậu trọng nghe vậy mới giãn cơ mặt, cười nhẹ nhàng hài lòng. Đám cưới có thiếu gì thì cứ nói với tao, đừng có giấu, biết chưa? Em biết rồi, cảm ơn anh ba. Buổi chiều này, bà Trình lau máy dệt máu trên xe của cậu Trọng. Thấy anh vợ không có việc gì ra ngoài, nên bà Trình giúp Trân mượn xe của cậu Trọng đi Long Sơn để thăm già bà Trình, sẵn tiện ghé tiệm Kim Hoàng ở chợ để mua đôi xuyến vàng cưới. Cậu Trọng thấy Út Trân hiếm khi đòi đi chơi, nên không chút do dự đưa chìa khóa. Nhìn đôi trẻ vui vẻ, tràn ngập ý tình rời khỏi nhà, lòng cậu cũng có chút vui vui. Niềm vui hiếm hoi thời gian gần đây mà cậu có được. Chỉ là sau khi hai người đi rồi, cậu Trọng lại trở về vẻ trầm mặc, tĩnh lặng như mọi khi. Bà Trình dừng xe, đợi phà để qua bên kia xong. Ánh mắt cậu âu yếm nhìn Út Trân, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên chở cô đi hồi năm ngoái. Lòng vẫn chưa thể tin mình thật sự cưới được người con gái này làm vợ. Trân. Bà Trình vô thức gọi tên người thương bằng tất cả sự dịu dàng, mà Út Trân cũng nhỏ nhẹ đáp. Em nghe. Em nhớ lần đầu tiên mình đi chung như thế này không? Út Trân cười một nụ cười thanh thuần trả lời. Tất nhiên là em nhớ. Năm đó chị Hy sanh con, anh chở em từ nhà Bảo sanh về, nhưng lại đổi ý đi nghe hát ở đình làng. Em còn nhớ tuồng mình nghe là Phụng Nghi Đình. Bà Trình âu yếm nắm lấy tay cô, ái tình lai láng, mắt nhìn dân gian cũng phồn qua hơn hẳn. Sau này chúng ta có thể đường đường chính chính cùng nhau đi nghe hát, sớm tối ở cạnh nhau. Trần muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Út Trần mím môi, cậy được cương chiều đến nói. Vậy em muốn thăm chị Hy với cháu em. Ừ, vậy mình ghé nhà thuốc trước. Xe qua phà thì chạy thêm một chút là đến nhà thuốc của Mợ Hy. Bà Trình mở cửa xe, cẩn thận dẫn Út Trân đi vào. Mợ Hy ngó thấy thì lập tức ra đón. Nhìn thấy bà Trình chở Út Trân đi bằng xe của cậu Trọng thì cũng hiểu chuyện đã êm đẹp. Lòng mợ cũng mừng thay cho em. Tí ơi, pha cho cô ấm trà nha. Thằng Tí dạ rưng trời rồi bưng lên một khay trà vẫn còn nóng. Út Trân lâu lắm rồi mới được uống loại trà hoa vàng này nên vui vẻ nói. Chị làm cho em nghiện mùi trà này mà bây giờ không có uống nữa. Mợ Hy đối với Út Trân thì không tính toán thứ gì, liền đáp. Em muốn uống thì chị gửi qua cho uống, chứ có gì khó đâu. Nhưng mà thôi đi, lần trước thằng Chảnh chăm bình trà lên, anh ba vừa gửi mùi đã khó chịu hất đổ hết trơn à. Mợ Hy hơi rũ mi mắt nhưng cũng không nói gì nữa. Cô Út Trân không biết nên vẫn vô tư tiếp tục nói. Mấy nay anh ba thay đổi nhiều lắm. Đi xưởng thì thôi, về nhà lại chui vào buồng, ít nói ít cười, tánh khí cũng cọc cằn hơn trước nhiều. Mà ba Trình thì tinh ý hơn, thấy Mợ Hy cũng bị thương nên băng gạc trắng ở tay. Trùng hợp vị trí vết thương cũng y hệt như vết thương ở tay của cậu Trọng. Cậu cũng ngờ ngợ điều gì đó nhưng lại không chắc chắn, càng không dại dột mà tò mò hay dạch ra, chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề nói. Em nói đến thăm mợ với cháu mà sao toàn nhắc đến anh ba vậy? Út Trân mới sực nhớ đến mục đích mình đến đây, hỏi thăm Mợ Hy một chút rồi nói. Bé Trí đâu hả chị? Trí nó sổ mũi qua này, cửa gió nên bà ngoại giữ trong buồng á. Vậy cho em vô thăm cháu một chút, em nhớ nó quá à. Từ từ rồi sau này cũng có con ẩm thôi. Cô Út Trân nghe Mợ Hy nói vậy thì ngượng ngùng, má hồng ửng đỏ. Mợ Hy trêu em một chút mới quay vô nói với thằng Tí. Tí, dẫn cô Út vô buồng đi em. Thằng Tí chạy a ra, cẩn thận dắt tay cô Út Trân đi. Ngoài này chỉ còn Mợ Hy với ba Trình mới nói chút chuyện riêng. Ba Trọng thật sự để hai người đến với nhau ư? Thật sự đến giờ ba Trình vẫn không hiểu gì sao sáng hôm đó cậu Trọng lại dễ dàng đồng ý cho mình đến với cô Út như vậy, mặc dù trước đó còn ngăn cấm rất quyết liệt. Nhớ lại bộ dáng ủ rũ bất cần đời của cậu Trọng hôm đó thì cũng nghi ngờ có phải hay không cậu cũng đang đau khổ vì tình nên mới đột ngột đổi ý như vậy. Tôi cũng không biết lý do, nhưng hôm đó cậu ba kỳ lạ lắm. Cậu có dùng cách mà tôi nói không? Ba Trình đỏ mặt nhưng cũng thành thật trả lời. Tôi không dám đâu mợ. Tôi cũng không muốn có tính toán với thân thể của Út. Mợ Hy cảm thấy như vậy cũng tốt. Mợ không mang lỗi với Út Trân, mà Út Trân cũng tỏ tường được tánh ý tử tế của ba Trình. Vậy hai người làm gì mà ba Trọng chịu đổi ý? Tôi với cô Út quỳ trước bàn thờ bà chủ suốt một đêm, hết lời cầu xin nên cậu ba mới chấp thuận. Mợ Hy cũng vô thức nhớ đến mình với cậu cũng quỳ lạy mẹ, mới hiểu ra là ba Trọng không có được chữ tình nên mới không nỡ ngăn cấm chữ tình của người khác. Nghĩ đến đây mợ lại đau lòng, bản thân làm tổn thương người ta nhiều đến nhường nào. Đôi khi như vậy lại hay, đau một lần rồi kết thúc còn hơn là dằn vặt nhau cả đời. Mợ Hy cô đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng xuống, nhìn ba Trình hỏi. Cậu còn nhớ ngày đầu cậu đứng trước mặt tôi thổ lộ cái tình dành cho Út Trân không? Ba Trình gật đầu đáp. Tôi nhớ. Tôi có nói nếu ngày sau đạt được ý nguyện. Tôi vẫn nhớ. Mợ nói tôi phải giữ được bổn tâm kiên định, nhất định tôi sẽ yêu thương cô Út bằng tất cả những gì tôi có. Xin mợ tin tôi lần này. Trước giờ có chuyện gì mà tôi không tin tưởng cậu đâu chứ? Có điều Út Trân không yếu mềm như mọi người nghĩ đâu. Em ấy cũng rất quyết liệt. Một lần yêu chủ định là một đời. Nếu cậu làm em ấy tổn thương thì cả đời em ấy cũng không tha thứ cho cậu đâu. Tôi hiểu điều này mà mợ. Đời tôi cũng chỉ yêu mỗi cô Út thôi. Mợ Hy trong lòng mừng thay cho Út Trân. Đến cuối cùng trong đời ai cũng chỉ mong mỏi có được một người yêu thương mình vô điều kiện, giống như cách ba Trình yêu thương Út Trân. Mợ cũng có một người yêu thương mợ thời thời khắc khắc như vậy. Nhưng can hệ rối ren, nỗi niềm khó nói thành lời. Hết lần này đến lần khác mợ làm tổn thương người ta. Có lẽ cậu Trạc nói đúng. Đời này có lẽ thật sự hai người không thể đến được với nhau. Tôi mừng cho hai người lắm. Khó khăn như vậy vẫn cùng nhau đi chung một đường, nhất định sau này phải sống hạnh phúc biết không? Ba Trình cúi đầu cảm ơn, sau đó lại khó xử nói. Có điều này, cậu ba muốn tôi về xưởng nhuộm làm cho gần nhà, nhưng chuyện ở gara lu bu tôi sợ. Mợ Hy hiểu ý nên đáp. Chú ấy không muốn dính dáng đến tôi thôi, đúng không? Ba Trình gật đầu mà trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Cậu chỉ sợ Mợ Hy lại hiểu lầm mình ăn cháo đá bát. Mợ thông cảm cho tôi. Chuyện ca ra để tôi tự sắp xếp. Lúc này cậu nên làm theo ý ba Trọng thì tốt hơn. Cảm ơn mợ đã hiểu. Ba Trình trước nay kiêng dè nhưng vẫn rất nể trọng cách đối nhân xử thế của Mợ Hy. Tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng về cái học thức thì cậu biết mình kém xa người phụ nữ này rất nhiều. Hai người chỉ nói được nhiêu đó thì bà Lan Hảo dắt cô Út Trân đi ra. Thái độ của bà Lan Hảo đối với cô Út thì thân cận, nồng nhiệt, khác hẳn với cậu Trọng. Có lẽ vì Út Trân có gương mặt dễ nhìn, qua gặp, qua nở, người gặp người thương. Khi nào hai người cưới? Ba Trình nhậm tính rồi đáp. Mùng 9 tháng sau. Mợ Hy cười nắm tay Út Trân nói. Đợi chị một chút. Nói rồi mợ đi lên buồng ở trên gác, rồi trở xuống với một gói nhung đỏ trên tay. Đôi bông tai này là hồi cưới. Mẹ... Không, bà chủ đeo cho chị. Bây giờ chị lấy nó làm quà cưới cho em. Trong này còn có 200 đồng. Chị phụ đám cưới hai người. Út Trân với ba Trình đều từ chối. Đôi bông thì em nhận, chứ bạc em không dám nhận đâu. Mợ Hy giận dứt quyết, nhét vào tay Út Trân nói. Ngày cưới của em, có lẽ chị không đến dự được. Coi như chị mừng cho hai người. Nhận đi, nếu không chị buồn lắm đa. Út Trân không hiểu, nói. Sao vậy chị? Chị phải đến chung vui với em chứ. Mợ Hy không thể nói, vì mình tránh Ba Trọng, nên mới không thể đến đám cưới của em Út. Nhất thời chưa biết trả lời thế nào, cho phải, thì Ba Trình hiểu ý, lập tức nói để chuyện chủ đề. Mợ làm vậy tôi ngại lắm. Mợ Hy nhìn Ba Trình nói. Còn cậu nữa, sau này phải gọi tôi là chị mới phải. Bởi vì Út Trân là em gái của tôi mà. Cả Ba Trình và Út Trân đều bật cười. À dạ, em biết rồi chị. Rời khỏi nhà thuốc, Ba Trình mới chở Út Trân về nhà mẹ mình ở Long Sơn. Chỉ là một căn nhà mái lá nhỏ gọn. Lúc trước bà sống với con trai lớn, nhưng từ khi con Sim đến ở cùng bất tiện nên dọn ra ở riêng một bên. Nhà không có vật chi quý, nhưng nhờ có bàn tay đờn bà nên trong ngoài sạch sẽ, ngó bộ cũng tươm tất. Biết con trai nhỏ cưới vợ giàu, hôm lễ thỉnh kỳ đến nhà hương chủ lịnh, cũng biết hai nhà giàu nghèo chênh lệch như trời vực, nên thái độ đối với con dâu tương lai cũng rất câu nệ. Mặc dù Út Trân cũng chưa hề đỏng đảnh khó chịu như những cô tiểu thư con gái nhà giàu khác, bà đương lui cui gom mớ củi phơi trong sân, thấy con trai chở con dâu về thì lật đật ngừng tay đi lại. Út Trân mím môi lễ độ. Thưa mẹ. À, hai đứa về trễ vậy, thôi vô nhà đi. Con dâu mẹ chồng dắt díu nhau vô nhà. Bởi vì Út Trân không thấy đường nên cũng không đánh giá nhà chồng rộng hay lớn, dơ hay sạch, nên mẹ con Ba Trình cũng tự nhiên hơn đôi chút. Ba Trình thương mẹ phải ở nhà cũ kỹ, nên mấy hồi trước có đòi rước bà qua căn phố thuê gần xưởng nhuộm để ở chung, nhưng bà không chịu. Tụi con đi công chuyện nên ghé thăm mẹ một chút. Út Trân mới nhắc Ba Trình. Con có ít thuốc bổ, vừa lấy ở nhà thuốc, mẹ nhớ sắc uống nha mẹ. Ờ, mẹ có cần chi thuốc bổ này nọ đâu, lần sau về thăm mẹ là mẹ vui rồi. Mẹ Ba Trình nhìn con dâu nhỏ tuổi, răng trắng môi hồng, khí chất dương giả, chỉ là không may bị khiếm khuyết mất đi ánh sáng, nếu không thì chắc mang thiên quá hải cũng không nhìn đến con bà. Rồi lại nhìn con trai, không biết nên lo hay mừng. Mừng vì con cưới được vợ giàu, vợ đẹp. Lo là gì hai nhà không môn đăng hộ đối, con trai lại ở rể nhà người ta, tương lai sướng khổ còn chưa biết thế nào. Thân là mẹ mà bà lại không phụ đỡ được gì cho con. Người ta vẫn thường nói kình ghê vui thú kình ghê, tép tôm thì lại vui bề tép tôm. Thật tâm thì bà chỉ mong con trai cưới người phù hợp với gia cảnh, như con Sim cũng được. Tuy nghèo nhưng vợ chồng sống một cuộc sống bình yên, chứ không mong dâu giàu mà sống to gió lớn. Ra đường thì khó tránh khỏi cái tiếng chó chui gầm chạng. Mà của Út Trân trước này ở nhà ra giàu chỉ nói chuyện với cha mẹ hoặc anh chị, chứ ít tiếp xúc với người khác. Nay phải tiếp chuyện với người lớn tuổi mà còn là mẹ chồng, nên cũng không biết cách nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng bà. Là gì cô còn bỡ ngỡ, chứ không phải khinh khi vì nhà chồng. Út Trân càng tỏ ra tự nhiên bao nhiêu thì mẹ chồng lại càng câu nệ bấy nhiêu. Ba Trình có nói mấy câu chen vào, như không khí cũng không khá hơn là mấy. Hỏi thăm gượng gạo vài câu thì nghe tiếng khóc con nít u e ở phía sau nhà. Con ai khóc mà nghe thấy thương quá vậy mẹ? Mẹ Ba Trình nhíu mày lo sợ đáp. Hình như con của hàng xóm khóc đó mà. Ba Trình cũng ngó ra thì thấy bóng con Sim lấp ló ôm con ngồi ở sau vách lá. Có lẽ nó biết có cô Út tới nên sợ trốn ra đó. Cậu mím môi nhìn Út Trân rồi nhìn mẹ mình, cuối cùng thành thật nói với vợ. Là con của con Sim khóc đêm. Út Trân nghe vậy thì nhíu mày, khiến mẹ con Ba Trình lo lắng hồi hộp nhìn cô chờ đợi, chỉ sợ cô đứng về phía Mợ Hy. Sim sanh rồi sao? Là gái hay trai vậy mẹ? Út Trân sau một thoáng bất ngờ thì mới nhớ lại, có lần Ba Trình đã nói Sim có bầu, mà đứa nhỏ ấy là con của anh hai, cũng tức là cháu của cô. Làm sao cô hớt hủi hay để đó thiếu thốn cho được đây? Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 11 bộ truyện Mở Hai Xứ Lụa của tác giả Xu An, và tập cuối Trinh sẽ phát vào ngày mai. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Trinh hứa hẹn đây sẽ là một tập truyện mà quý vị sẽ thỏa mãn khi được nghe kết thúc. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.